Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 35. Góc truyện audio.com, 351. Giáo thảo A Đại dừng lại một chốc, cuối cùng vẫn đuổi Giáo hoa S Đại ra ngoài. Giáo hoa S Đại vừa mới hưởng thụ một phen, tất nhiên là nghe lời bạn trai vô điều kiện, nhưng mà chưa được bao lâu, bên trong phát ra âm thanh than thở trầm nặng. A, sắc mặt Giáo hoa S Đại cứng lại, vội vàng gõ cửa. Làm sao vậy? Giáo thảo A Đại, CMNM bị trật chân. Giáo hoa S Đại, 352. Mang giày cao gót còn phải có thiên phú. Mà thiên phú của giáo thảo A Đại ở phương diện này là bằng không. Hơn nữa vừa rồi vận động kịch liệt, làm cho cổ chân cậu bị lệch đi. Suýt nữa thì té ngã. Giáo hoa S Đại dìu cậu ra ngoài, ôm đến bồn rửa tay. Ngồi xổm xuống giúp cậu cởi giày cao gót. Đau không? Đau quá. À, anh nhẹ tay một chút thì chết à? Mắt cá chân sưng lên một mảng đỏ. Giáo hoa S Đại cao mày nắn bóp cho cậu một lát. Giáo thảo A Đại cảm giác mình sống 20 năm nay chưa bao giờ mất mặt như vậy. Cắn răng nói, đều CMN tại anh hết, còn muốn chơi kích thích cả nhà anh. Giáo hoa S Đại nghiêm túc, anh sai rồi bảo bối, em đừng lộn xộn, anh ôm em đến phòng y tế khám nhé. Bây giờ, giáo thảo A Đại sửng sốt, em không đi, nhiệt độ trong mắt giáo hoa S Đại chợt hạ xuống, phải đi. Không đi là không đi. CMN em để bộ dạng quái quỷ này đến phòng y tế à? Giáo thảo A Đại thấy sắc mặt giáo hoa S Đại ngày càng khó coi. Bĩu môi nói, ký túc xá của anh có thuốc mỡ không? Về ký túc xá bôi thuốc là được. Chỉ là bong gân thôi mà. Chuyện nhỏ, giáo hoa S Đại không lên tiếng. Giáo thảo A Đại nhìn sắc mặt của hắn, gần như sắp đồng ý, nhưng nghĩ lại vừa rồi đã làm chuyện gì? Lại nhìn váy đen còn mặc trên người, lại kiên trì, anh nghe em một lần đi, em không muốn đến phòng khám, có được không, bạn trai? Giáo hoa S Đại ngẩng đầu đối diện với cậu, thua trận, được, vậy chúng ta về thôi. Giáo thảo A Đại chớp mắt mấy cái, không chụp ảnh sao? Giáo hoa S Đại, không chụp, 353, nếu như không có chuyện gì, chụp một tấm cũng không sao. Nhưng mà bây giờ bạn trai hắn mặt mũi ửng đỏ, khóe mắt còn đọng nước, giáo hoa S Đại cũng không có bệnh, chụp ảnh mấy cái này cho bạn cùng phòng của cậu xem làm gì. Về phần vụ cá cược, ai, hắn tìm cơ hội giải thích với bọn họ là ổn rồi. 354. Giáo thảo A Đại biết được không cần chụp hình, mắt sáng lên, lập tức bị giáo hoa S Đại ôm ngang hông trở về. Cậu giật nhẹ cổ áo hắn. Gì vậy? Không thể đem người trong lòng đến phòng khám. Giáo hoa S Đại vẫn còn sốt ruột. Nhìn thấu tâm tư của giáo thảo A Đại. Hiển nhiên vẫn còn tức giận. Giáo thảo A Đại anh dũng không oán trời hận đất đột nhiên rụt cổ lại. Lúng túng, giáo hoa S Đại, muốn nói cái gì? Giáo thảo A Đại, anh ôm em như vậy có đi nổi không? Giáo hoa S Đại nở nụ cười. Thể lực của anh có tốt hay không em còn chưa biết sao? Mặt giáo thảo A Đại liền đỏ lên. 345. Chấm, cậu thật sự muốn hỏi có thể thay váy ra không? Quá xấu hổ, chẳng lẽ muốn cậu mặc váy bị ôm kiểu công chúa đến ký túc xá sao? Giáo thảo A Đại giơ tay che mặt. 346. Giáo hoa S Đại cũng quên mất, bước ra khỏi thư viện rồi mới ý thức được người kia còn mặc váy. Hắn hơi dừng bước, bất đắc dĩ hạ thấp giọng hỏi, có muốn trở lại WC thay quần áo không? Thư viện vẫn có người ra vào, nhìn thấy hai người đều trừng lớn mắt, xì xào bàn tán, CMN anh đừng nói nữa nhanh nhanh trở về. Giáo thảo A Đại bực tức, giáo hoa S Đại, thật sự không thay, giáo thảo A Đại, CMN coi như em xin anh đừng đứng ở trước cửa thư viện nữa được không? Quá lộ liễu, anh không thể nhanh cái châm lên về ký túc xá được à? Giáo hoa S Đại nín cười. Được, đi về. 347. Buổi chiều thứ ba ở S Đại rất yên tĩnh. Bởi vì đây là thời gian nghỉ của trường. Mọi người phần lớn là học tập, hoặc là vội càng tham gia hoạt động của câu lạc bộ. cho nên dọc đường đi cũng không có gì chấn động. Thế nhưng dù sao giáo hoa S Đại vẫn là nhân vật nổi tiếng ở đây. Không chỉ có danh hiệu giáo hoa bền vững, hơn nữa còn được dán mác thanh lãnh cao ngạo nhất S Đại. Đột nhiên bây giờ lại ôm một cô gái, không tránh khỏi thu hút ánh mắt của người khác. Mọi người vừa nhìn rõ gương mặt của giáo hoa S Đại đều ngạc nhiên đến rớt cằm. Chờ hai người đã đi khỏi tầm mắt liền hoảng loạn lấy điện thoại vào diễn đàn trường. Cấp tốc kịch liệt thảo luận. 348. Có ai đến tát cho tôi tỉnh được không? Đờ mờ tôi vừa nhìn thấy cái gì? Đờ mờ tôi đây còn không thể tin vào mắt mình nữa. Làm sao thế? Nằm mơ giữa ban ngày à? Vừa nãy gặp giáo hoa trên sân trường. Nhưng mà ảnh đang ôm một cô gái. Trời ơi, giáo hoa không phải là gay sao? Nhìn qua còn rất thân mật đấy. Song tính luyến, chưa từng nghe nói giáo hoa là song tính luyến luôn. Tính hướng của ảnh không phải chỉ thích đàn ông thôi sao? Nói như vậy, là chia tay giáo thảo trường bên rồi à? Có lý, đờ mờ, hoa thảo CP cứ như vậy mà bê sao? Tôi không hiểu, quá đáng, chuyện này thật quá đáng. Chắc chắn là giáo hoa ngoại tình, cha nam, nhất định phải mắng, nghĩ lại chút, lỡ đâu hai người đó chưa từng hẹn hò thì sao? Đừng quên bọn họ còn chưa xác nhận, không chừng chỉ là gặp nhau vài lần, gặp rồi thì xa, đờ mờ, nghĩ như thế cũng có lý. Ha ha ha ha, CP của tôi thì ra không phải thật. Quả nhiên hiện thực không giống tiểu thuyết, không có kết cục tốt đẹp như vậy. Không được, tôi không chấp nhận. Hoa thảo là thật, hai người này xuất sắc như vậy. Không yêu nhau thì phí quá. Nhưng mà hết cách rồi. Ai, tình yêu của con trai đúng là quá phức tạp không thể nào lý giải. Người tức hiện trường nói. Cô gái kia không lộ mặt. Giáo hoa bảo vệ cô ấy rất tốt. Nhưng mà cô gái đó ngực phẳng. Không lùn, còn khá cao. Thật ra tôi có một ý nghĩ rất táo bạo. Các ông nói xem cô gái này. Có phải giáo thảo trường bên không, ý nghĩ của cậu thật sự rất táo bạo? Không thể, có biết vì sao người ta được gọi là giáo thảo A Đại không? Tuy anh ấy bình thường rất ôn nhu nhưng thật ra cực kỳ. A, làm sao có khả năng này? A viết tắt của Alpha. Chỉ người rất nam tính. Chỉ có thể là một. Lầu trên, cậu nói xem giáo hoa trường mình không A sao? Giáo hoa mà A lên có thể dọa chết người đấy. Hoa thảo hay thảo hoa thì cũng đừng làm loạn, trở về gặm miếng đường sứt mẻ đi, bé ngoan phải chấp nhận hiện thực. Ai, chờ giáo hoa đại nhân giải thích, tôi cảm thấy sau này chắc chắn sẽ có một bí mật động trời bị lộ ra. Trừ phi giáo thảo A Đại chính là cô gái kia, không thì chẳng có gì làm tôi khiếp sợ được đâu. 359. Giáo thảo A Đại thay quần áo xong đầu óc trống rỗng. Ngã lên giường giáo hoa S Đại, uể oải, anh để cho em thở chút, giáo hoa S Đại bôi thuốc mỡ cho cậu, không ngờ tin tức lại truyền nhanh như vậy, CNN đều tại anh, giáo thảo A Đại liếc hắn một cái, hôm nay anh ôm em đi như vậy phải biết trước là chuyện này sớm muộn cũng truyền ra chứ. Lão tử tự nhiên lại chạy đến S Đại làm chuyện mất mặt. Đờ mờ, giáo hoa S Đại nở nụ cười. Không cho ý kiến, anh chỉ muốn tuyên bố với mọi người. Giáo hoa S Đại đứng dậy đến bên cạnh cậu, vỗ vỗ mặt cậu nói. Anh muốn nói cho cả thế giới biết, em là của anh, giáo thảo A Đại lạy người. Nhưng mà CMN anh không thể chơi như vậy. Giáo hoa S Đại không hề ăn năn. Anh sai rồi, giáo thảo A Đại hoàn toàn không muốn để ý đến hắn. Giáo hoa S Đại cúi người nằm ngoài trên cánh tay cậu. Lẳng lặng ở bên cậu. 360. Sau một hồi, giáo thảo A Đại đột nhiên nâng tay lên. Giáo hoa S Đại suýt nữa cắn trúng lưỡi. Giáo thảo A Đại cả giận nói. Muốn công khai thì cứ nói đi. Sau khi tuyên bố chắc chắn bên cạnh giáo hoa S Đại cũng yên lặng hơn. Tránh cho cậu vừa tới tìm bạn trai lại thấy người khác xin phương thức liên lạc của hắn. Hoặc là nghe thấy giường số 3 nói trong hội cầu vồng lại có người muốn ngủ với người ta. Chấm, bực mình, giáo hoa S Đại mặt mày hớn hở, tay trái xoa xoa tay của đối phương, 10 ngón đan vào nhau. Được, cách chương.